Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, tàn nhẫn giết chóc, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không về nhà trên đường. Trương Xuân Tuyết thói quen tính đùa nghịch xuống tay cơ, ở đối nàng Internet các bằng hữu phát tiết cha mẹ đem nàng một người ném ở nhà bất mãn, liền ở 5 phút đồng hồ trước. Mới ra trường học nàng đột nhiên nhận được nàng ba ba điện thoại. Nàng ba ba ở trong điện thoại nói cho nàng, hắn cùng nàng mụ mụ muốn buổi tối muốn đi một cái bằng hữu ra ăn cơm. Khả năng muốn đã khuya mới có thể trở về, cho nên cơm chiều cũng chỉ có thể chính nàng tùy tiện đối phó một ngụ mani, bất quá nàng cũng không có ở bên ngoài ăn cơm thói quen. Cho nên muốn tới muốn đi nàng vẫn là quyết định về nhà nấu cái mì ăn liền. Cũng hảo cùng trên mạng bằng hữu thổi phồng một phen nàng chủ nghệ. Cúi đầu cũng lười đến xem xe. Liền lên đường Bình An đi vào nhà nàng nơi hàng hiên. Hàng hiên hắc đáng sợ. Hơn nữa đối với chỉ có 17 tuổi nàng mà nói, loại này hắc ám là tuyệt đối chí mạng. Mặc dù nàng ở giả thuyết trên mạng biểu hiện thực hán tử, Trương Xuân Tuyết dùng sức dậm, đặt chân, thấy thanh khống đèn còn không lượng, liền tiêm thanh hô một câu, cũng may là thanh khống đèn cũng không có hư, vào lúc này có chút lành lạnh sáng, bởi vì trụ tầng trệt so cao, cho nên nàng thói quen tính đi tới thang máy trước, may mà thang máy liền ngừng ở nơi này. Nàng cũng không cần ở như vậy một cái tràn ngập khủng bố hơi thở hàng hiên nhiều chờ. Đi vào thang máy, Trương Xuân Tuyết ấn hạ nhà nàng nơi tầng trệt. Lúc sau cửa thang máy liền chậm, rãi quan hợp. Nhưng mà ở quan hợp nháy mắt, nàng mơ hồ có nhìn đến một cái hắc ảnh đang theo thang máy đi tới. Trương Xuân Tuyết cười thầm mặt sau người kia là vào không được. Bởi vì cửa thang máy đã đóng lại. Nhưng lệnh nàng ngoài dự đoán chính là cửa thang máy không ngờ lại lần thứ hai mở ra. Nhưng ngoài cửa lại là một người đều không có. Trương Xuân Tuyết có chút hoảng sợ ló đầu ra, hướng tới âm trầm hàng hiên tả hữu nhìn hai mắt. Nàng cũng không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Kỳ quái, nàng lần thứ hai ấn hạ đóng cửa kiện, cửa thang máy liền lại chậm, rãi quan hợp, mà ở hoàn toàn quan hợp kia một cái chớp mắt, nàng phảng phất có thấy được một cái hắc ảnh chính ghé vào trên cửa. Nhưng mặc kệ thế nào, cửa thang máy đã đóng lại, kế tiếp chỉ còn chờ nó hướng về phía trước thang đi liền hảo. Nhưng mà, môn rồi lại một lần không hề dấu hiệu mở ra, đến nỗi ngoài cửa. Tắc như cụ không thấy nửa cái quỷ ảnh. Cửa thang máy liên tiếp hai lần quỷ dị mở ra. Này lệnh Trương Xuân Tuyết cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng lại một lần run rẩy ấn hạ đóng cửa kiện. Chỉnh trái tim đều phảng phất ở theo cửa thang máy khép lại mà hướng về phía trước thang. Lúc này đây cửa thang máy quan hợp thực thuận lợi. Nàng cũng không có lại nhìn đến cái gì hắc ảnh. Cảm ơn trời đất, thang máy rốt cuộc bắt đầu đi lên trên. Thang máy hữu kinh vô hiểm đi vào nhà nàng nơi tầng trệt. Cửa thang máy mở ra nháy mắt, nàng liền buồn đầu vọt ra, lấy ra chìa khóa bay nhanh cắm vào khóa trong mắt, tiện đà hung hăng kéo ra nhà nàng cửa phòng. Bởi vì không biết là ảo giác, vẫn là ở chính mình hù dọa chính mình, nàng tổng cảm giác có thứ gì đi theo nàng từ thang máy ra tới, cho nên cũng không kịp bật đèn, nàng liền vọt vào nhà ở, đều xem trọng trọng khóa cứng môn. Trong phòng thực hắc, chỉ có từ ngoài cửa sổ ùa vào tới một ít tinh tinh điểm điểm ánh sáng, ở miễn cưỡng chống đỡ nơi này không hoàn toàn bị hắc ám sở bao trùm. Mani Trương Xuân Tuyết dơ tay ấn hạ đèn điện chốt mở, nhưng mà lệnh nàng cơ hồ thét chói tai sự tình lại đã xảy ra. phòng khách đèn thế nhưng đánh không. Trương Xuân Tuyết hiện tại là thật sự sợ. Nàng bản thân liền không có nhiều ít tâm lý thừa nhận năng lực. Cái này càng là bị dọa khóc. Nàng không dám đi ra ngoài. Bởi vì âm trầm hàng hiên đồng dạng làm nàng sợ hãi. Nàng chỉ có móc ra điện thoại thúc giục cha mẹ thân chạy nhanh trở về. Điện thoại chuyển được. Nàng ba ba thanh âm từ giữa truyền ra tới. Làm sao vậy, tiểu tuyết ba? Ta sợ hãi. Ta phòng khách đèn hỏng rồi. Ta không dám một người ở nhà. Ngươi cùng mụ mụ nhanh lên nhi trở về được không? Tiểu tuyết không sợ. Không khóc. Như vậy đi. Ta hiện tại khiến cho mẹ ngươi trở về bồi ngươi. Ngươi lại nhiều nhẫn đại trong chốc lát nghe được mụ mụ thực mau liền sẽ trở về. Trương Xuân Tuyết nỗi lòng mới tốt hơn một ít. Nàng không nghĩ ở vẫn luôn cuộn tròn ở cạnh cửa. Nàng suy nghĩ có phải hay không cũng chỉ có phòng khách đèn hỏng rồi. Mà cái khác đèn cũng không có hư đâu, xùy như vậy may mắn ý niệm. Trương Xuân Tuyết bắt đầu cưỡng bách chính mình chậm rãi hướng tới đối diện buồng vệ sinh đi đến. Nhưng mà đi tới, nàng thân mình lại đột nhiên ngừng. Bởi vì tiếp theo bên ngoài kia mơ hồ không rõ ánh sáng. Nàng phát hiện bên người xuất hiện một cái xa lạ vật phẩm mini, một cái khoác màu đen áo gió giá áo. Cái này giá áo liền đổ ở buồng vệ sinh trước cửa. Cho nên nàng không thể không đem nó nâng lên tới phóng đi một bên. Ba ba khi nào lại tân mua một kiện áo gió thế nhưng tùy tiện ném ở chỗ này. Trong lòng mặt tức giận lẩm bẩm. Trương Xuân Tuyết ôm chặt cái kia giá áo, muốn đem nó rời đi một bên. Nhưng cái này giá áo lại trọng muốn chết. Nàng thử vài lần phát hiện căn bản là nâng bất động. Đang lúc nàng muốn từ bỏ cái này ý niệm thời điểm, cái kia giá áo lại chính mình động. Giá áo đột nhiên di động, cũng trực tiếp đem đột nhiên không kịp dự phòng Trương Xuân Tuyết đánh ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, phòng khách trung nguyên bổn không lượng đèn lại đột nhiên rạng sáng. Này cũng làm vừa mới từ trên mặt đất bò dậy Trương Xuân Tuyết. Thấy được hai chỉ đen như mực dài ra, nàng khó có thể tin theo này hai chỉ dài ra xem qua đi. Liền thấy một cái tay cầm một thanh rìu lớn vô đầu quỷ. Chính trực định định đứng ở nàng trước mặt. Không hề nghi ngờ, nàng mới vừa rồi ý đồ di động giá áo chính là này chỉ vô đầu quỷ. A, Trương Xuân Tuyết tiếng kêu sợ hãi chưa lạc. Nàng đầu liền đã bay khỏi thân thể của nàng. Đứng ở giao thông công cộng trạm bài Trình Hiểu Xuyên không ngừng lại đánh ngáp. Tuy rằng vây được mí mắt đều mau không mở ra được. Nhưng hắn trong lòng lại còn tại sinh động nguyên rủa hắn lão bản. Nhận lời mời thời điểm rõ ràng nói tốt. Sáng đi chiều về công tác. Nhưng từ chính thức nhập chức. Hắn một vòng có 6 ngày đều phải tăng ca đến 10 giờ chung. Duy nhất không tăng ca ngày đó vẫn là cuối tuần. Đương nhiên. Tăng ca cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có. Ít nhất tiền lương có thể hơi cao một ít. Mặt khác tắc không cần lại lo lắng không ngồi vấn đề. Bởi vì hắn về nhà ngồi trên cơ bản đều là cuối cùng nhất ban xe bus. Chung quanh linh tinh đứng mấy cái đồng dạng đang đợi xe người. Xem bọn họ bộ dáng. So với hắn cũng hảo không đến nào đi. Phỏng chừng cũng là một đám bị buộc tăng ca khổ bức. Nhìn đến bọn họ như vậy, Trình Hiểu Xuyên trong lòng không khỏi thoải mái nhiều. Đang nghĩ ngợi tới, xe buýt liền từ một bên chậm rãi xử lại đây. Hắn thói quen tính chiều cửa sổ xe nhìn thoáng qua, là đài xe trống, bên trong một cái hành khách đều không có. Hắn còn tưởng rằng đã thu xe. Liền đối với tài xế hỏi một câu, sư phó thu xe sao? Không có, bất quá là cuối cùng nhất ban, ngươi thượng không thượng thượng, ta đây liền đi lên, nghe được xe buýt còn đi. Trình Hiểu Xuyên lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng móc ra vé tháng soát tạp lên xe. Đại hắn lên xe ngồi xong sau, hắn mới phát hiện kia mấy cái cùng hắn cùng nhau chờ xe cũng không có đi lên. Nghĩ đến bọn họ chờ không phải này lộ xe, các ngươi tiếp tục khổ bước đi. Ca dù sao là phải về nhà, bởi vì hắn ra ở tại xe buýt chung điểm chạm phụ cận. Khoảng cách nơi này còn có như vậy một khoảng cách, cho nên Trình Hiểu Xuyên cũng không cần đi lo lắng ngồi quá chạm vấn đề. Hắn đem thân mình hoàn toàn dựa vào ghế dựa thượng, ôm chặt hắn laptop, không trong chốc lát liền ngủ rồi. Nhưng ở xe bus thượng ngủ tất nhiên ngủ không yên ổn. Trên đường hắn mơ mơ màng màng tỉnh rất nhiều lần, đầu cũng bởi vì giấc ngủ không đủ đau lên. Trình Hiểu Xuyên xoa đôi mắt ngồi dậy thân mình, rồi sau đó thói quen tính chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Liền quay đầu đối tài xế hỏi, sư phó còn có mấy đứng ở trung điểm A? Tài xế ân tĩnh ngồi ở điều khiển vị thượng, cũng không có trả lời Trình Hiểu Xuyên vấn đề. Trình Hiểu Xuyên cũng không thèm để ý, nhà nước xe tài xế đa số đều cái kia điều dạng. Hỏi hắn cái lộ nếu không không đáp, nếu không liền nửa ngày mới lười đến đáp ngươi một câu. Bất quá, này tài xế nhìn giống như cùng phía trước không lớn giống nhau. Hắn không phải ăn mặc màu trắng quần áo lao động sao, khi nào đổi thành hắc áo gió? Trình Hiểu Xuyên tiểu ngủ trong chốc lát, lúc này cũng tinh thần nhiều. Hắn lại đối kia tài xế nói, sư phó, ngươi này áo gió đừng nói còn rất khốc. Lần này chạy xong ngươi là có thể thu xe về nhà đi. Tài xế vẫn là đối hắn hờ hững. Này cũng lệnh Trình Hiểu Xuyên cảm giác phi thường khó chịu. Hắn từ ghế dựa thượng đứng lên, sau đó vài bước đi tới tài xế mặt sau, vốn định nói hắn vài câu, ai biết không đợi hắn mở miệng, hắn liền gặp được làm hắn khiếp sợ một màn. Liền thấy xe buýt lối vào, thế nhưng chất đống một câu vô đầu thi thể. Kia thi thể ăn mặc một thân tài xế quần áo lao động, trên tay còn mang theo bao tay trắng. Rõ ràng chính là hắn lên xe khi nhìn đến cái kia tài xế, nhưng mà hắn lại đã chết. Như vậy, hiện tại lái xe người này là ai? Sát, giết người. Trình Hiểu Xuyên bản năng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Mà cái kia đang ở lái xe tài xế lại vào lúc này hung hăng dẫm hạ phanh lại. Này cũng đem không hề chuẩn bị Trình Hiểu Xuyên thật mạnh quăng đi ra ngoài. Mà ở hắn bị vứt ra đi nháy mắt, hắn lần thứ hai gặp được sởn tóc gáy một màn. Tài xế đầu thế nhưng từ thân thể thượng lăn xuống. Trình Hiểu Xuyên bị đâm khí vượng tám tố. Đương hắn có chút mơ hồ mở to mắt thời điểm, liền nhìn thấy một cái vô đầu quỷ chính huy động rìu lớn hướng hắn bổ tới. Hắn hoảng sợ tầm mắt tại đây một khắc phát sinh động lại. Hắn đồng tử cũng ở chợt co rút lại, miệng bản năng lớn lên đến cực hạn. Nê hà lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm ni bá. Trình Hiểu Xuyên đầu người rất xa thoát ly thân thể hắn, tiện đà đánh vào xe buýt chắn phong pha lê thượng, ở cửa sổ xe thượng để lại một tảng lớn thê diễm vết máu. Số chương này đó đại lão Uchiha Madara quyên góp, cảm tạ đại lão duy trì. Hết chương.